Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 121. Phần 121. Diệp Thanh tự hỏi trong chốc lát Hoa Hoa lời nói. Sau đó nói tiếp. Xem ra. Lần này yến hội xác thật không đơn giản. Bất quá Harris bọn họ trong lòng cũng hiểu rõ đi. Hồng Vi cùng Tranh Hy tinh khu bên kia liên tiếp không ngừng mà đào hố cho bọn hắn nhảy, hơn nữa. Ta cảm thấy bọn họ đã chuẩn bị tốt. Chiến tranh, trong khoảng thời gian này, Diệp Thanh vẫn luôn đều cùng Bell vẫn duy trì chặt chẽ lui tới. Bell thái độ khiến cho nàng có phán đoán. Rốt cuộc này nếu là RPG trò chơi, Bell hảo cảm độ đã sớm bị nàng soát bạo. Hơn nữa, Bell ở tiểu hành tinh trên mộ địa lên tiếng. Nàng có thể nhận thấy được bọn họ sau lưng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ân hừ. Ta thực chờ mong trò chơi này chiến tranh sẽ như thế nào triển khai, cho nên này thời gian còn lại. Chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Tuyến chờ yến hội bắt đầu. Báo thù Lộc thấy bọn họ đều bắt đầu thảo luận khởi nhiệm vụ. Cũng đối dịch dung thuốc thử mất đi hứng thú, vì cái gì không ở pháo đài đi dạo. Nơi này cũng có không ít tùy cơ nhiệm vụ đâu. Diệp Thanh ở pháo đài thời gian dài nhất, cho nên nhắc nhở Tiểu Lộc nói. Hơn nữa, còn có thể đi phòng huấn luyện cùng NPC luyện tập đâu. Lão quy củ, chúng ta phân công nhau hành động, nhưng trọng tâm vẫn là ở dong binh đoàn thượng. Diệp Thanh nói xong, liền chuẩn bị hạ tuyến, thượng tuyến thời gian lâu lắm. Lại đến ngủ thời gian, Diệp Thanh nhịn không được đánh lên ngáp, nàng chống đôi mắt cùng bọn họ từ biệt. Ta trước hạ, ngày mai thấy, cúi chào, chờ Diệp Thanh hạ tuyến sau. Báo thù Lộc nhịn không được mở miệng. Quy, Hoa Cúc, thông qua Diệp Thanh nàng làm việc và nghỉ ngơi. Người có thể phỏng đoán nàng nơi tinh cầu sao? Hoa Cúc hiến cho hắn thấy hắn hỏi như vậy. Đắc ý mà cười, ta biết, nhưng ta không nói cho ngươi. Ngày mai thấy, báo thù Lộc thấy Hoa Cúc hiến cho hắn trang xong bước liền chạy. Tức giận đến không được, ấu chỉ. Tiểu thí hài sao ngươi? Sao Diệp Thanh lại lần nữa thượng tuyến khi pháo đài phòng thí nghiệm nội trừ bỏ NPC ngoại chỉ có nàng một người, bọn họ ba người ở trong hiện. Thực sai giờ thập phần đại. Ngày thường có thể tiến đến cùng nhau chơi trò chơi hoàn toàn dựa bọn họ thức đêm bạo gan, lúc này. Khoảng cách yến hội còn có một ngày tả hữu, nàng trực tiếp về tới địa cầu thượng. Kiểm tra trên địa cầu vận chuyển tình huống. Trong đó, chuyện quan trọng nhất chính là nhìn xem tử quang tình huống. Tử quang hiện tại đã rút đi nàng mới. Vừa thượng tuyến lúc ấy ngu si bộ dáng. Đầu óc giống như trở nên linh quang chút. Hơn nữa, giống cái bình thường 2-3 tuổi tiểu hài tử như vậy có thể đi có thể chạy. Diệp Thanh tìm được tử quang khi vừa vặn nhìn đến nàng bị Vĩnh Dạ gác đảo. Ăn vẻ mặt thổ, Vĩnh Dạ hiện giờ bề ngoài đã có 13-4 tuổi, từ đẹp tiểu thí hài trưởng thành anh tuấn thiếu niên, nhưng ly hình tộc thành niên còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Cho nên hắn vẫn luôn đều ở tuân thủ cùng nàng ước định. Một bên giúp nàng đánh trợ thủ, một bên toàn quyền tiếp quản tử quang giáo dục vấn đề. Tử quang một có thể đi đường, liền đem nàng nắm nơi nơi đập đối này. Diệp Thanh không nói lời nào. Nàng tự nhiên không có Vĩnh Dạ càng hiểu hình tộc cách sinh tồn. Cho nên, đối tử quang ngay từ đầu khóc nháo cũng mặc kệ không hỏi. Tùy ý bọn họ đi, Vĩnh Dạ nhìn thấy tử quang khó coi mà bị gác đảo sau. Không cấm ông cụ non mà nhíu mày, thứ ta nói thẳng. Lực lượng của ngươi còn không bằng vừa mới thành hình bình thường hình tộc Nga. Tử quang tựa hồ, cũng thói quen bị đánh. Nàng chậm rãi bỏ lên lại lần nữa nhằm phía Vĩnh Dạ, cũng may. Tử quang có một cổ tử quật tính tình. Mỗi lần đều giống đánh không chết tiểu cường giống nhau bò dậy tái chiến, Diệp Thanh đứng nhìn trong. Chốc lát mới đến gần bọn họ. Vĩnh Dạ thấy nàng tới rừng huấn luyện. Tử quang còn lại là bước chân ngắn nhỏ chạy hướng nàng. Diệp Thanh đem nàng bế lên. Nói, tử quang huấn luyện đến thế nào? Như ngươi chứng kiến. Tử quang bởi vì có trời sinh khuyết tật, năng lực trưởng thành sẽ tương đối thong thả. Vĩnh Dạ thở dài nói. Tuy rằng hắn trong lòng minh bạch tử quang tại tiên thiên không đủ dưới tình huống. Đạt tới hiện tại cái này tiêu chuẩn đã thực không dễ dàng. Nhưng hắn vẫn cứ không nghĩ lơi lỏng, ít nhất muốn đạt tới hình tộc bình quân trình độ đi. Bằng không cũng chỉ có thể trở thành bị quyển dưỡng phế vật, ha ha. Hình tộc là không tồn tại phế vật, cho dù là bị đào thải hình tộc, kia cũng là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, thấy Vĩnh Dạ nói như vậy. Diệp Thanh trong lòng hiểu rõ, trêu đùa Tử Quang trong chốc lát, sau đó nói, mấy ngày kế tiếp, yêu cầu ngươi đi theo ta, lại có đại sự kiện, sự tình gì? Diệp Thanh rất ít sẽ làm hắn đi theo, trừ bỏ hôn lễ kia một lần ngoại, đều là lâm thời kêu hắn phụ một chút. Hơn nữa gần nhất nàng biến cường sau, kêu hắn hỗ trợ tần suất liền biến thiếu, chúng ta muốn đi tìm cơ giáp chiến sĩ. Thuận tiện phá hủy dấu kín điểm. Diệp Thanh suy nghĩ trong chốc lát, yêu cầu ngươi vẫn luôn ở vào ẩn thân trạng thái. Ít nhất ở Gahira tinh hệ người trước mặt, không thành vấn đề. Vĩnh Dạ đồng ý, Tử Quang mang đi. Sao? Diệp Thanh tuy rằng biết Vĩnh Dạ đáp án, nhưng vẫn là lắm miệng hỏi một câu, đương nhiên không? Vĩnh Dạ nói một nửa liền ngừng lại, bởi vì hắn cùng Diệp Thanh đều nhìn đến Tử Quang không ngừng gật đầu. Khuôn mặt nhỏ đầy mặt ủy khuất, sợ không mang theo nàng đi, mang lên đi, làm nàng bàng quan. Vĩnh Dạ có chút đau đầu, nghe được Vĩnh Dạ lời nói sau. Tử Quang thập phần vui vẻ, biến sắc mặt trở nên mau thật sự. Phảng phất vừa mới biểu tình là biểu hiện giả dối, ngô. Ít nhất, Tử Quang chỉ số thông minh còn tính bình thường đi. Diệp Thanh buồn cười nói, sau đó, nàng mang theo một lớn một nhỏ hình tộc tới rồi pháo đài. Bọn họ nháy mắt giấu đi thân thể, xác nhận Vĩnh Dạ cùng Tử Quang tàng hảo sau. Diệp Thanh mới bắt đầu ở pháo đài nội khắp nơi đi bộ, sao thời gian thoảng qua. Thực mau liền đến lão hoàng đế sinh nhật yến hội cùng ngày, Diệp Thanh một hàng ba người uống xong. Dịch dung thuốc thử, mặc vào khôi giáp liền theo Harris đoàn người đi trước Lam Nhược Tinh khu, theo Bell nói. Lam Nhược Tinh khu thượng như cũ noi theo này cũ quy củ. Cần thiết mặc vào phù hợp thân phận lễ phục mới có thể tiến vào chủ thành. Tiến vào thành băng sau cần thiết chọn dùng nguyên thủy xe ngựa, Bell đối rườm rà lễ tiết oán giận. Không dưới ba lần, Diệp Thanh bọn họ mặc vào khôi giáp cũng thập phần không thoải mái. Đặc biệt là tầm mắt ngạnh sinh sinh bị tễ thành nho nhỏ một cái khối. Cho nên bọn họ chỉ nghĩ mau chóng đặt tới yến hội hiện trường. Nhanh lên thay đổi người, truyền tống đến Lam Nhược Tinh khu. Đặt tới chủ thành, ở trải qua xe ngựa một đường sóc này sau. Diệp Thanh bọn họ rốt cuộc ở trạng vạng thời khắc ở lâu đài ngoại không chớp mắt tiểu góc cùng tiếp. Ứng người trao đổi thân phận, thảo. Khó trách Bèo như vậy chán ghét quý tộc, nhưng đem ta buồn đã chết. Một cởi khôi giáp, báo thù Lộc liền nhịn không được phun tào, ngươi chẳng lẽ không đem cảm quan độ điều đến thấp. Nhất, đừng nói nữa, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Vì không làm cho trên đường mặt khác cư dân chú mục. Bọn họ còn chuyên môn chuẩn bị một bộ nhập gia tùy tục trang phục. Mất đi thay đi bộ công cụ sau. Bọn họ chỉ có thể đi bộ khi bọn hắn đạt tới một chỗ không người hẻm nhỏ khi. Khiến cho Vĩnh Dạ cùng Tử Quang hiện thân. Cũng thay đồng dạng không chớp mắt phục sức. Vĩnh Dạ, người có thể tìm được cảm giác được giấu kín điểm vị trí sao? Tuy rằng cảm thấy không quá khả năng. Diệp Thanh vẫn là hy vọng Vĩnh Dạ có thể giống như trước giống nhau cảm nhận được giấu kín điểm vị trí. Vĩnh Dạ nếm thử mà cảm ứng trên tinh cầu này trung tộc. Nhưng một lát liền từ bỏ, tiếc nuối mà nói, xin lỗi, cái này tinh cầu quá sạch sẽ, không có chủng tộc tồn tại, hỏi không đến về cơ giáp chiến sĩ tin tức, hy vọng thất bại. Diệp Thanh thở dài trong chốc lát, sau đó đem bản đồ mở ra, Bèo bên kia cung cấp khả năng giấu kín điểm tổng cộng có 6 cái. Chúng ta tách ra tìm kiếm, ở đội nội bảo trì liên hệ, Diệp Thanh đem nhiệm vụ phân công hảo. Tiếp tục nói, chúng ta yêu cầu vào ngày mai trạng vạng trước tìm được. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên cần thiết nói. Phát hiện dấu kín điểm sau có thể đi trước động. Vĩnh Dạ cùng Tử Quang cùng ta cùng nhau đi, 6 cái dấu kín điểm cũng không nhiều. Nhưng Lam Nhược Tinh khu chủ thành quá lớn. Có chút hư hư thực thực điểm còn ở chủ thành khu ngoại vùng ngoại thành thượng. Hơn nữa, bọn họ không thể quá thấy được mà bị phát hiện. Chỉ có thể dựa chạy đi điều tra. Cho nên sẽ hao phí đại lượng thời gian ở trên đường. Các ngươi xem chúng ta giống không giống ở. Chơi một cái dị thế giới RPG trò chơi. Báo thù Lộc nghe xong Diệp Thanh kế hoạch sau. Nói, còn dùng đi điều tra nhiệm vụ manh mối. Ta là thật không nghĩ tới. Diệp Thanh giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ mà nói. Không có biện pháp. Ít nhất chúng ta không thể ở phá hủy cơ giáp chiến sĩ giấu kín điểm bại lộ. Cho nên chỉ có thể dùng loại này biện pháp đến nỗi. Muốn như thế nào ở thay đổi dung mạo hạ phân biệt lẫn nhau. Diệp Thanh ở chữ vật khối Rubik tìm kiếm trong chốc lát. Lấy ra riêng tìm người chế tạo hồng bảo thạch kim cài áo. Phân phát cho Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc. Đây là tìm người đặc chế kim cài áo. Mang lên thì tốt rồi, cái này cũng không tệ lắm. Tiểu Lộc cùng Hoa Hoa tiếp được kim cài áo đừng ở ngực. Uống xong dịch dung thuốc thử liền cáo biệt Diệp Thanh. Chuẩn bị đi điều tra bọn họ giấu kín điểm. Diệp Thanh cũng mang theo Vĩnh Dạ cùng Tử Quang chạy. Hướng mục tiêu của chính mình điểm. Vĩnh Dạ biên phi biên mới lạ mà nhìn trước mắt Diệp Thanh hoàn. Toàn biến thành một cái 40 hơn tuổi trung niên nữ nhân. Cảm khái nói. Nhân tộc đồ vật thật là thần kỳ a. Diệp Thanh cười nói. Người muốn hay không thử xem. Tuy rằng ta không biết dược tề đối hình tộc có hay không ảnh hưởng, tuy rằng Vĩnh Dạ không có gì phản ứng, nhưng Tử Quang không chút nghĩ ngợi hướng tới Diệp Thanh vươn tay nhỏ. Lại lập tức bị Vĩnh Dạ ngăn cản. Hắn tức muốn hộc máu nói. Nhân tộc đồ vật cũng không thể tùy tiện ăn. Ngươi không muốn sống nữa sao? Này một trách cứ làm Tử Quang đầu nhỏ sau này rụt rụt. Nhưng như cũ nhịn không được nhìn, kỳ quái, Diệp Thanh. Tò mò đến không được, có lẽ đối Tử Quang hữu hiệu Nga. Rốt cuộc nàng có một nửa là nhân tộc. Diệp Thanh vừa nói vừa lấy ra tam bình thuốc thử giao cho. Vĩnh Dạ, dặn dò nói. Này chỉ là ta suy đoán. Bất quá Tử Quang hiện tại quá tiểu còn không thể tùy tiện uy. Trước cho ngươi hảo, Vĩnh Dạ vô ngữ mà nhận lấy thuốc thử phóng hảo. Sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái muốn lập tức thì uống Tử Quang, Diệp Thanh thấy thế. Không cấm phụt một tiếng, nở nụ cười, Tử Quang cũng liền sợ ngươi, hừ, chỉ hy vọng như thế. Ba người một đường cãi nhau ầm ĩ, ở buổi tối yên tĩnh hẻm nhỏ qua lại xuyên qua, rốt cuộc tới cái thứ nhất giấu kín điểm, Diệp Thanh cái này giấu kín điểm là một chỗ kho hàng. Nói đúng ra, là chủ thành khu kho lúa chi nhất, Letizia cùng Fred tương ứng gia tộc đều là đại quý tộc. Tuy rằng Fred gia tộc có chút xuống dốc, nhưng ngày xưa lực ảnh hưởng vẫn là ở. Lần này mấy cái dấu kín điểm phần lớn đều là hắn gia tộc danh nghĩa sản nghiệp, chậc chậc chậc. Không biết là chủ thành khu cư dân mấy ngày đồ ăn. Người nói chúng ta một phen lửa đốt sẽ thế nào? Vĩnh Dạ nhìn một loạt lại một loạt chỉnh tề kho hàng. Không cấm không có hảo ý nói, làm chính sự. Kho lúa ỉ vào chủ thành phòng giữ nghiêm ngặt. Lại vừa lúc gặp hoàng đế sinh nhật yến hội thời kỳ. Giờ phút này ở kho lúa gác đêm binh lính rất ít. Cho dù còn ở cương vị thượng, cũng ở làm việc riêng thảo luận kế tiếp sinh nhật tiết mục cho nên. Ở Vĩnh Dạ dưới sự trợ giúp, Diệp Thanh thực thuận lợi mà lưu vào kho hàng, tiến vào kho hàng sau. Diệp Thanh bắt đầu khó khăn, nơi này kho hàng kiến đến độ giống nhau như đúc. Thêm lên đến có 20-30 tòa. Như thế nào biết nơi này là không phải cơ giáp chiến sĩ giấu kín điểm? Diệp Thanh, ta đến cái thứ nhất giấu kín điểm. Cho nên ta muốn như thế nào điều tra? Hoa Cúc Hiến cho hắn. Trước từ đề phòng nhất nghiêm ngặt kho hàng bắt đầu. Sau đó là nhìn qua khả nghi. Lại không được cũng chỉ có thể từng bước mà tìm kiếm. Báo thù Lộc, thiên nột, hảo phục cổ điều tra phương pháp. Ta hảo tưởng trực tiếp đem này 6 cái kho hàng tạc trời cao. Diệp Thanh, giống như trên, phát hiện không có gì hảo biện pháp sau. Diệp Thanh đành phải mệnh lệnh Vĩnh Dạ cùng nàng phân công nhau hành động. Một đám mà bài tra kho hàng, đường nàng kém đến thứ 12. Đánh số vì 27 hào kho hàng khi nàng rốt cuộc phát hiện khác thường, 27 hào kho hàng nhìn qua cùng mặt khác kho hàng không sai biệt. Lắm. nhưng là nàng lại phát hiện kho hàng bảng số thượng ấn một cái nho nhỏ đánh dấu. Như là Fred gia tộc tộc huy, nhưng đương nàng tiến vào kho hàng sau. Bên trong lại chỉ là chất đống bình thường rau dưa, có lẽ có cơ quan đâu. Diệp Thanh giống kiểm tra mặt khác kho hàng giống nhau. Đem hai tầng kho hàng đều điều tra cái biến. Rốt cuộc ở góc tìm được rồi một cái cùng mặt khác kho hàng bất đồng chốt mở, ấn xuống chốt mở. Nàng trước mặt xuất hiện một cái hầm nhập khẩu. Hầm nội ngọn đèn dầu sáng ngời. Nhìn liền không giống như là gửi lương thực bộ dáng. Diệp Thanh, ta cảm thấy ta tìm được rồi. Báo thù lộc, cái gì? Ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói ta cũng có mặt mày. Hoa cúc hiến cho hắn. Có lẽ giấu kín điểm không ngừng một cái. Có lẽ không ngừng là cất giấu cơ giáp chiến sĩ. Diệp Thanh, có đạo lý. Cho nên chúng ta muốn đem sở hữu giấu kín điểm đều điều tra một lần. Cười khóc. Hết chương.